Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 459, chủ nào tớ nấy, góc truyện audio.com, cái gì cũng có cực hạn của nó. Khi thấy khu rừng này đã trở về với vẻ yên bình tĩnh lặng sau Lâm Phàm liền thu tay lại. Lưu lại núi xanh sau này còn có củi đốt chứ, hơn nữa sau gần 2 tháng thời gian này vì 4 con Pokemon ở nơi này tập luyện và phát triển mà tiêu tốn đi thì hiện tại hắn cũng cần thời gian để giải quyết chuyện của mình. Không biết gần 2 tháng này tới trong liên minh sẽ có bao nhiêu kẻ vì Team Rocket bị diệt sạch mà tìm ta phiền toái. Cũng không biết là có bao nhiêu người sẽ vì ta Lâm Phàm mà đứng ra che mưa che gió. Tự mình lẩm bẩm Lâm Phàm đồng thời đem Grumpig gọi ra cả hai một lần nữa phủ lên áo choàng đen kín mít, sau đó thân ảnh đồng loạt nhấp nháy, biến mất tại nguyên vị. Ở phía xa khu rừng, khu vực ngoại vi của khu rừng nơi có 3 con Honkrow sau gần 2 tháng tràn ngập trong cảm giác không an toàn, cũng chính lúc này mới cảm giác người bỗng nhiên nhẹ nhàng, chứng tỏ hiểm họa tiềm ẩn đã đi xa. Lâm Phàm rời đi sau 2 tháng thời gian, ở nhà của hắn, hậu cung đoàn viên, nữ nhân nhóm dưới sự bảo hộ của 2 con Deoxy, về an toàn là không cần lo lắng. Hơn nữa trong số các nàng không phải là có thực lực thì cũng là có thể lực và con cháu thế gia người, cho nên dù không có Deoxy, muốn động đến các nàng cũng là không phải đơn giản sự tình. Về phần hậu cung nội bộ, Lâm Phàm vắng bóng 2 tháng thời gian, các nàng đã sớm quen thuộc lẫn nhau, tuy chưa nói đến tình như tỉ muội khi phải chung chồng, nhưng ít nhất các nàng ở chung cũng được coi là hòa thuận và tất cả cũng đã chịu bàn lớn cùng ăn. Còn về phần công việc ở nơi đây, nữ nhân của Lâm Phàm có chút đông đúc rồi, mỗi người bỏ ra chút sức thì công việc cũng chẳng còn gì là nặng nhọc. Đám nhỏ mới đến cũng đã sớm được an bài tốt. Tất cả từ 1 tháng trước, sau quá trình tuyển chọn và dạy bảo cơ bản về tri thức của huấn luyện ra, thì mỗi đứa cũng đã sở hữu một con Pokemon của riêng mình, do chính trung tâm cung cấp và đi vào tập luyện. Có Winona và Valerie đồng thời chỉ bảo, lại cộng thêm ở nơi này không thiếu chính là cường đại Pokemon để cho bọn nhóc thử cảm giác mạnh, cho nên đám nhỏ có thể nói là cùng Pokemon phát triển được thật tốt. Còn lại công việc thì cũng chẳng có gì đáng nói, mọi chuyện ở đây cũng đều êm đẹp mà diễn ra. Chỉ có một điều không mấy êm đẹp, đó là sau 2 tháng, trong mấy căn phòng nhỏ thi thoảng sẽ vang lên những thanh âm khe khẽ gọi tên Lâm Phàm trong đêm mà thôi. Nơi mỏm đá tinh, khiết sau 2 tháng này, ở nơi này cũng không có bất kỳ kẻ nào vì tìm Lâm Phàm phiền toái mà dám đánh nơi này chủ ý, mặc dù sau sự kiện biến mất của Team Rocket thì trong mắt mọi người nơi này đã trở thành một nơi cực kỳ khiến người ta tò mò. Nhưng chỉ cần có người đến gần, nhìn thấy trên bầu trời thấp thoáng một bóng hình xanh xanh ẩn hiện ở nơi đó lúc tất cả đều chỉ có thể co rụt vòi và không dám có một chút ý định nào là đến để thăm dò cụ thể nơi này. Trên mỏm đá nội bộ, ở nơi đây sau 2 tháng cũng có một số nho nhỏ thay đổi. Nhưng đáng để nói đến cũng chỉ có một sự tình duy nhất. Đó là vùng thánh địa của rồng, do con Hydreigon trưởng quản kia hiện tại đã đổi chủ. Người trưởng quản nơi này hiện tại liền là Drazen. Còn đám Pokemon hệ Dragon và ẩn hệ Dragon, nhưng vẫn mang trong người huyết mạch loài rồng. Của Lâm Phàm cũng đã toàn bộ chuyển đến đây sinh sống. Noivern, Salamon, Flygon, B. Gyarados, Skeptai, thêm cả một tên tiểu gia hỏa cơ hội cùng một con lục vĩ yêu hồ, Zorua và A. Vaupa bộ đôi. Ngày ngày cùng nhau uống long dịch, ăn long quả, ngủ long động, hít long khí. Thoải mái cứ phải gọi là như ở trong chốn bồng lai tiên cảnh, nơi thế ngoại đào viên. Còn Hydreigon con này thần dữ của, sau một lần bị Rayquaza dùng LT, I-Beam, GT, đến sửa chữa tính tình thô bạo cho nó, thì nó cũng đã biết học ngoan ngoãn mà cúp đuôi ngồi ngoài cửa chầu trực làm chân chính nhiệm vụ gác cổng của mình. Những chuyện xảy ra trong hang, nó là không được phép xía mõm rồng vào đi quản. Một mắt sưng húp một mắt mở, Hydreigon phiền não nhưng chỉ có thể cho qua. Bởi hiện tại nó đã đánh không lại nữa rồi đám này cả phường trộm cắp. Thật đúng là chủ nào tớ, nấy mà, còn vì sao trưởng quản nơi này lại là Drazen mà không phải là ai khác? Bởi vì Rayquaza chỉ định liền là Drazen làm chủ nơi này, thậm chí sự tình khi đó phải nói là Rayquaza cướp đến vùng đất nơi đây từ tay Hydreigon, sau đó đem nơi này hiến dâng cho Drazen mới đúng. Vì sao thần thú cao ngạo như Rayquaza lại làm như vậy? Tất cả những hành động này nó làm ra chỉ là để mỗi ngày có thể xem Drazen thi triển 2 lần. LT, Dragon Ascent, GT, chiêu thức từ đó tiến hành nghiên cứu và học tập. Nếu nói trên thế giới này có thứ gì có thể hấp dẫn Rayquaza dạng này bá chủ bầu trời tồn tại nhất thì chỉ có thể là 2 thứ. Đó là Giant Rock và LT, Dragon Ascent, GT, chiêu thức, 2 thứ có thể làm cho Rayquaza thực lực đại tăng, đặc biệt là LT, Dragon Ascent, GT, khi sở hữu chiêu thức này sau, nó sẽ biến một con Rayquaza vốn ở cấp độ quán. Quân, nhưng lại có thể tung ra công kích sánh ngang thần cấp. Quan trọng nhất, đây còn là hai thứ bắt buộc cần phải có để một con Rayquaza có thể tiến hóa Mega và trở về Primal hình dạng. Thiếu một thứ cũng không được, dạng này bảo sao chỉ vì học được. LT, Dragon Ascent, GT, Rayquaza lại có thể hạ thấp thân phận, gần như là đi nịnh nọt trước một con Raiden sở hữu thực lực nhỏ yếu hơn mình rất nhiều này. Ở đây chưa đầy 2 tháng thời gian, đám Pokemon của Lâm Phàm đã đem Long Động vơ vét được gần như là sạch sẽ. Tuy không tính là đem nơi này tàn phá, nhưng tất cả của cải và thiên tài địa bảo ở nơi này đã bị đám Pokemon toàn bộ ăn sạch sẽ. Hydreigon cũng theo đó mà không còn gì lưu luyến với nơi này, để tránh cho phiền não nó đã tự hành rời đi mỏm đá và không có dấu hiệu trở về. Mặc kệ Hydreigon rời đi, đám Pokemon vẫn cứ là vui vẻ, bởi bọn chúng không có cổ hủ như con này thần dữ của Hydreigon. Học được phong cách của Lâm Phàm, đối với bọn chúng luôn có một câu châm ngôn dùng mãi đó là: thiên tài địa bảo chỉ là vật ngoài thân, còn thực lực mới là vật phòng thân. Cho nên đem thiên tài địa bảo chuyển hóa hết thành thực lực nếu được mới là lựa chọn tốt nhất, và cũng chính vì như thế mà chỉ trong 2 tháng thời gian này tới, thực lực của bọn chúng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. B. Gyarados có được quán quân trung cấp, LV92, cấp bậc thực lực nó đã phá tan bình cảnh và đột phá đến quán quân cao cấp. LV94 cấp bậc, một mạch nhảy liền 2 cấp. Không chỉ có thế, trên người của B. Gyarados Long Uy đã là cực kỳ kinh khủng và tinh thuần đến cực điểm. Chỉ qua cảm nhận thì hiện tại B. Gyarados đã không khác gì một con hệ Dragon. Pokemon, Raiden, thực lực vốn ở quán quân sơ cấp lâu ngày chậm gì gì tăng lên tốc độ nó. Đại lượng thiên tài địa bảo chứa nồng đậm cực độ hệ Dragon năng lượng, đem long mạch của nó mở rộng đến cực đại, kéo theo đó thực lực của nó mới nhận được đại tăng. Từ quán quân sơ cấp, Raiden làm ra một bước nhảy vọt thẳng đến quán quân trung cấp. LV87, cấp bậc thực lực. Salomon, đi theo đàn anh nhặt nhạnh chỗ tốt, nó cuối cùng cũng đem bình cảnh giữa thiên vương cấp và quán quân cấp đập tan, chân chính bước vào quán quân sơ cấp cấp bậc hàng ngũ. Tuy chỉ là quán quân sơ cấp, LV82, nhưng như vậy nó cũng đã đủ hài lòng. Flygon, tương tự như Salomon, nó cũng là một con đạp phá thiên vương cấp bình cảnh và chân chính bước chân vào quán quân cấp bậc hàng ngũ. Nhưng hơn Salomon, nó vậy mà đã đạt đến quán quân sơ cấp. LV84 cấp bậc thực lực, Noivern, cũng đồng dạng là như vậy, nó cũng là một con tân tấn quán quân cấp, có điều làm phu nhân của Raiden, chỗ tốt nó thu được thật đúng là đủ nhiêu. Từ thiên vương viên mãn, LV79 cấp bậc nó nhảy một mạch lên đến quán quân sơ cấp đỉnh phong. LV86, Skeptile, thu được đủ năng lượng hệ Dragon thuần khiết và cổ xưa ở nơi đây. Skeptile thế mà không cần đá tiến hóa Mega đã tự hành mở ra hệ Dragon thuộc tính, bởi khí thức của nó cho thấy nó đã hoàn toàn là một con rồng, mà không phải chỉ là ẩn tàng huyết mạch nữa rồi. Không chỉ có thế, mở ra hệ Dragon sau thân thể nó cũng có chút biến hóa, khi mà chiếc đuôi của nó đã thật biến thành bộ dạng như chiếc đuôi của một con Mega Skeptile. Với chiếc đuôi dài như cây thông và có phần đỉnh chóp có thể bắn ra như một mũi khoan, như một quả tên lửa thật sự. Đây cũng có thể coi là thành quả có được từ việc nó đã đem một cành của cây siêu cấp hệ Dragon Berry kia ăn đi. Qua đó thực lực của Skeptile cũng nhận được bạo tăng khi nó đã nhảy vọt lên đến thiên vương viên mãn. LV79, cấp bậc thực lực, còn hai kẻ ăn theo là Zoro và A, Vaupa cũng không phải là không có hệ Dragon, hay không phải là rồng mà chúng không có được thu hoạch gì. Alolan Vaupa, ngày ngày vui đùa nhảy múa trong thánh thủy, đồng thời uống đi lượng lớn thứ nước này, nó thực lực tuy không nhận được tăng cường, nhưng tiềm lực và trí lực lại được gia tăng một mảng lớn. Đặc biệt là chiêu thức đặc hữu của nó, LT, Aurora Veil, GT, mặc dù chỉ là ở hình dạng lục vĩ, nhưng A, Vaupa thi triển ra một chiêu này sau, uy lực lại có thể sánh ngang với cửu vĩ Nightail, một khi ở đồng cấp trình độ. Zorua, con này cáo nhỏ đã sớm tiếp xúc với thứ nước ở nơi đây, cho nên thứ nước này đối với nó cải biến cũng không phải là quá nhiều. Nhưng tích tiểu thành đại, Zorua sau khi đem đại lượng nước thánh ở nơi đây hấp đi sau, trí tuệ của nó cũng theo đó mà mở ra một trang mới rồi, đồng thời với đó là khả năng biến thân của nó cũng theo đó mà nhận được tăng cường. Khi mà giờ đây Zorua đã không chỉ có thể biến thân thành Pokemon, mà nó còn có thể biến thân thành con người bộ dạng. Nhưng phải là đối với nó thân thuộc nhất người và cũng chỉ có thể là một. Không ai khác, Zorua lần đầu biến thân thành con người bộ dạng chính là Lâm Phàm. Rayquaza thì chướng mắt những thứ này, bởi lấy nó quán quân cao cấp đỉnh phong. LV98, cấp bậc thực lực những thứ này đối với nó trợ giúp đã cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa lấy nó thuần khiến huyết mạch của một con rồng. Thần thì đúng thật là không cần mấy thứ này. Thời gian thứ này tất cả được Rayquaza chỉ dành cho việc bay lượn trên mây xanh, ngày ngày học tập và nghiên cứu để làm sao có thể thi triển được. LT, Dragon Ascent, GT, chiêu thức đặc hữu của nó và cũng là thứ cực kỳ quan trọng đối với nó. Còn Lâm Phàm lúc này, tính từ ngày hắn rời nhà đi đến Sinnoh đã là 2 tháng thời gian và hắn rời rừng Eterna để có mặt ở trong biệt thự của Cynthia mới chỉ qua có vài ngày thời gian. Hắn đến Cynthia nơi này đơn giản là để thu thập tình báo, bởi sau 2 tháng ngủ trong rừng, Lâm Phàm đối với sự tình diễn ra ngày đó, sau khi hắn tiêu diệt toàn bộ tàn dư của Team Rocket đến nay, là hoàn toàn mù tịt. Cho nên muốn biết được thông tin cụ thể, không đến hỏi trưởng quản khu vực Sinnoh Cynthia quán quân thì còn có thể hỏi ai. Cách chương.